cùng bị bỏng lưỡi, cùng ra sức thổi hơi. Tôi và Phi Ca giống như người không muốn trưởng thành, nhưng bị buộc phải thừa nhận là mình đã già đi, nên cũng không còn tâm trạng để thưởng thức món ngon. Cũng may, thạch đầu cuối cùng đã quay lại, ba người bọn tôi rốt cục lại có thể ngồi cùng một bàn rồi. Hôm nay tôi gần như không nói chuyện gì với Giang Ly. Cả ngày vùi đầu vào giấc ngủ, có mấy lần cậu ta cố tình đi qua, tôi đều coi như không biết, tiếp tục nằm ngủ, cả một ngày như vậy. Tôi ngủ đến mức khổ đau khủng khiếp, có điều Đông Tử xem ra không chịu thua kém chút nào. Mày dày mày dạn quấn quýt lấy Giang Ly hỏi han, cậu ta chơi bóng rổ rất khá nên tiết cuối học thể dục. Hai đứa chơi bóng tới mức người đầm đìa mồ hôi mới về. Cả hai nói cười rất vui vẻ, tôi cũng thấy yên tâm, tôi đang dài cổ ra đợi hết giờ thì đúng lúc đó Giang Ly mồ hôi chảy ròng ròng. Ôm quả bóng rổ nhảy qua cửa sổ và bắt gặp ánh mắt của tôi. Cậu thiếu niên 18 tuổi, bên ngoài thì thản nhiên cười đùa nói chuyện với mọi người với ánh mắt thờ ơ nhưng lúc liếc nhìn tôi lại sắc bén như dao. Con ngươi đen như vực sâu, ánh mắt chăm chú hút hồn có thể làm cho trái tim thiếu nữ 18 tuổi đập thình thịch. Đáng tiếc là tôi đã 24 tuổi rồi. Lúc 18 tuổi, tôi cũng từng mơ gặp được ánh mắt của một cậu thiếu niên đẹp trai qua ô cửa sổ như thế. Cái nhìn trong một giây ấy cũng đủ để sung sướng ngất ngây và mãi mãi trở thành hồi ức ngàn năm. Tôi già rồi, không còn bị hút hồn bởi ánh mắt của một cậu thanh niên nữa. Vì thế sau khi bắt gặp ánh mắt Giang Ly, tôi thản nhiên cúi đầu, chống cằm nghịch điện thoại, tôi gửi tin nhắn cho Khang Tử Huyền, tôi gặp người bạn cũ nhiều năm không gặp, về muộn một chút, lúc gửi tin nhắn này tôi đắn đo mãi, tôi luôn cảm thấy tôi và anh ta ở chung như vậy rất kỳ. Hai con người vốn dĩ xa lạ nhưng lại sống chung với nhau nhanh như tên lửa. Về muộn là phải báo với người kia, đúng là rất lạ. Tôi vừa định xóa tin nhắn, ai ngờ ngón tay không nghe lời, đã gửi tin nhắn đi, tôi buồn bực một lúc thì anh ta gửi tin nhắn trả lời. No alcohol, không được uống rượu, tôi nhìn chằm chằm màn hình di động, trong lòng cảm thấy khó xử kỳ lạ. Sau khi chia tay với phó thần, tôi quay về với cuộc sống của một người tự do tự tại. Đến lão thiên vương cũng không quản lý được cuộc sống của tôi. Theo cách nói của mẹ Phi Ca, tôi và Phi Ca chính là hai con khỉ hoang trong rừng. Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, sớm muộn gì cũng có một ngày bị thợ săn bắn một phát súng ngã lăn trên bãi cỏ. Không biết Phi Ca có gặp được thợ săn không nhưng tóm lại tôi cảm thấy mình đang bị thợ săn theo dõi. Tôi không có tâm trạng để trả lời Khang Tử Huyền vì chuông tan học đã vang lên. Một ngày vô vị cuối cùng cũng đã hết. Nhanh tay túm cái ba lô, tôi là người đầu tiên phi như bay ra khỏi phòng học. Dù cảm thấy cặp giò lớn tuổi này không được phong độ như năm xưa nhưng khoảnh khắc chạy ra khỏi trường học. Tôi như tìm thấy cảm giác nổi loạn thời ấy. Năm đó, tôi và Phi Ca thấy rất vô vị, buồn chán đến mức thi xem ai là người chạy đến cổng trường trước. Phi Ca chân dài, thần kinh vận động lại vô cùng phát triển nên tôi luôn là người bị thua. Lúc nào chạy ra khỏi lớp, tôi cũng nhìn thấy cô ấy đang đứng ở cổng trường, miệng cười tươi giống hệt một bà chị ngốc nghếch. Thạch đầu đợi bọn tôi ở quán ăn từ sớm. Lúc tôi đến, cậu ta đang ngồi bên cạnh cửa sổ, chỗ ngồi mà chúng tôi thích nhất, đôi mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, đáy mắt bộc lộ sự hưng phấn rất phức tạp. Tâm trạng của cậu ta lúc chờ đợi bọn tôi giống như người vừa tìm được món quà thời thơ ấu bị mất. Vừa vui sướng lại vừa lo lắng, sợ lại mất đi lần nữa. Tôi cũng hiểu được cảm giác này. Tôi ngồi xuống, thạch đầu len lén nhìn rồi đột nhiên với tay cầm lấy tay tôi. Âm điệu có chút run run. Đại ca à, không phải em đang nằm mơ đấy chứ? Tên nhóc này chỉ vào mặt mình, vội vàng nói, đại ca à, chị đánh em một cái đi. Đánh đi, đánh mạnh một chút, trong lòng vừa xúc động vừa buồn cười. Tôi ra tay không hề khách khí, đánh mạnh vào gáy cậu ta một cái, dùng giọng nói hung dữ che giấu đi tâm trạng cũng đang xúc động của mình. Tên nhóc này, cậu 7 năm không bị đánh rồi, sao giờ lại không có chút tiến bộ nào thế này? Đáng đánh đòn, về cũng không tìm chị với Phi ca. Cậu muốn tạo phản có phải không? Thạch đầu bị tôi dạy dỗ thì cảm thấy xấu hổ, ngập ngừng gục đầu xuống. Đại ca em biết các chị giận em năm đó em hại các chị vào đồn. Em xin lỗi các chị, đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa. Cậu là huynh đệ của tôi và Phi ca. Bọn tôi tức giận chính là giận cậu quá khờ. Vì một đứa đáng khinh bỉ mà ngu ngốc như vậy. Thôi, đừng nhắc đến nữa. Chị và Phi ca biết nhiều năm qua cậu không tìm bọn chị. Có lẽ vì giận Phi ca đã tát cậu. Ôi chà, ai bảo chúng ta khi đó còn quá trẻ tuổi chứ. Cậu ngốc như thế này. Mắng cậu, chửi cậu cũng vô dụng. Cậu nói xem bọn chị còn cách nào nữa đây. Được cậu gọi là đại ca lâu như vậy. Không thể nhìn cậu đi lệch đường như thế được. Làm đại ca cũng chẳng dễ dàng đâu. Mắt thạch đầu đã đỏ lên. Giọng của tôi cũng nghẹn ngào. Tôi và Phi ca từ nhỏ lớn lên cùng nhau. 15 tuổi, cô ấy bị mảnh thủy tinh trên đường đâm vào chân. Phải khâu 10 mũi mà không hề kêu than. Cô ấy là một người chưa bao giờ khóc. Vậy mà cậu vừa bỏ đi. Lớn như vậy rồi nhưng cô ấy vẫn khóc tu tu. Liên tục nói là vì cậu giận cô ấy. Tát cậu một cái. Phi ca hối hận 7 năm đấy thạch đầu. Câu chuyện hiếm có của tôi cuối cùng cũng làm cho thạch đầu rơi nước mắt. Cậu ta sụt xịt mũi, bỏ kính xuống lau nước mắt. Tôi nhìn kỹ cậu ta, vết sẹo trên trán đã rất mờ. Không để ý thì sẽ không nhìn thấy, nhưng sẹo vẫn còn vết như lặng lẽ gợi lên năm tháng bồng bột. Thiếu suy nghĩ, thạch đầu thật lòng thổ lộ. Đại ca à, em chưa bao giờ giận các chị. Chưa bao giờ, em chỉ cảm thấy có lỗi với các chị lúc đó nói ra những lời cay độc như vậy. Em hối hận lắm, trong lòng em rất hối hận. Em cảm thấy các chị chắc chắn sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa. Tôi thô lỗ xoa xoa mái tóc xoăn của thạch đầu. Cũng buồn bã nói, thạch đầu ngốc, cậu vẫn là huynh đệ của chị và Phi ca. Thạch đầu kinh ngạc nhìn tôi rồi gật gật đầu, mắt lại đỏ lên. Tôi và Thạch Đầu vừa uống rượu vừa kể lại cuộc sống mấy năm qua. Thạch Đầu nói năm đó bỏ đi vội quá, bố lại không đồng ý cho gặp bọn tôi mà cậu ta cũng không còn mặt mũi nào viết thư để lại. Cứ nhùng nhằng mãi, đến lúc có được can đảm, định liên lạc với bọn tôi thì không tìm thấy tôi và Phi ca nữa. Thời gian qua, cậu ta du học ở mấy quốc gia, sau khi tầm nhìn được mở rộng. Suy nghĩ trong lòng cũng khác hẳn, quan hệ với bố cậu ta cũng dần dịu đi, bố cũng lớn tuổi rồi nên cậu ta mới quyết định về nước. Nhưng tạm thời chưa kế thừa gia nghiệp mà tìm công việc nhẹ nhàng như giáo viên trung học, DJ âm nhạc ở một studio nghiệp dư, cuộc sống coi như ổn định. Cậu ta vẫn nhớ tôi và Phi ca như ngày trước, vốn không phải là người quan tâm đến bóng chuyền nữ nhưng có một lần ở nước ngoài. Tình cờ cô bạn gái cũ xem đấu bóng chuyền quốc tế nên cậu ta xem cùng. Đột nhiên màn hình chiếu đến tuyển thủ đỡ bóng Khương Cát Phi khiến cậu ta giật nảy mình. Khoai tây chiên trong tay rơi hết xuống đất, nhìn thấy hình ảnh đại ca Khương mà cậu ta cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại được nữa. Thạch đầu nói lúc đó tâm trạng của cậu ta khó có thể diễn tả bằng lời. Giống như thấy được tôi và Phi ca. Số mệnh của ba chúng tôi lại một lần nữa được hội ngộ. Phi ca đã là vận động viên bóng chuyền quốc gia. Thạch đầu không chắc cô ấy còn nhớ mình nên rất lo lắng. Cậu ta do dự không biết có nên tự mình đến sân vận động gặp cô ấy không. Thật ra muốn gặp cũng không gặp được. Thạch đầu đến xem Phi ca thi đấu hai lần. Một lần ở London, một lần ở Osaka, lúc trước bị thương ở chân. Cậu ta vẫn chống nặng bay đến Osaka xem Phi ca thi đấu. Thạch đầu nói ở khán đài, nhìn thấy Phi ca thi đấu sôi nổi mạnh mẽ trên sân. Biết bao cảm xúc nhớ thương, hạnh phúc, mất mát cùng trào dâng trong lòng. Thậm chí lúc Phi ca ghi điểm, thạch đầu ở trên khán đài còn gào lên. Đại ca, cố lên, khi tiếng đại ca kia thoát khỏi miệng, cậu ta cảm thấy thời gian không hề thay đổi. Các đại ca luôn đỉnh nhất, tôi và thạch đầu đều uống đến say mềm. Lúc chạm ly, thậm chí tôi còn gọi điện cho Phi ca, kêu cô nàng ra ngoài mua mấy chai rượu. giây phút ăn mừng hội ngộ thế này không thể thiếu cô ấy được. Phi ca cụng ly với bọn tôi qua điện thoại. Ba người bọn tôi thoải mái uống rượu ừng ực, uống hết một cốc lớn. Nước mắt cũng chảy ra. Tận đáy lòng, người nào cũng cảm thấy rất vui sướng. Đối với việc tôi có thể trở thành cảnh sát, Thạch Đầu không hề kinh ngạc. Cậu ta say khướt vỗ lên vai tôi. Đại ca, chị vẫn đẹp trai như thế. Lúc nào cũng vậy, tôi cười ha ha, cụng ly với cậu ta rồi trêu đùa linh tinh. Tửu lượng của tôi không được tốt lắm. Uống nhiều rượu vang một chút là đã nằm lăn ra rồi. Thạch Đầu cũng vậy, nhưng hai bọn tôi không kìm được vẫn nốc rượu liên tục. Tôi uống đến không còn biết trời đất gì nữa thì chuông điện thoại trong túi vang lên. Tôi mơ mơ màng màng nhận máy. Đầu bên kia là một giọng nói trầm ấm sâu lắng. Tôi biết đấy là ai nên híp mắt lại nói linh tinh. Ha ha ha ha ha ha, cháu uống nhiều quá rồi chú ơi. Cháu muốn về nhà, ha ha ha, đang ở đâu vậy? Giọng nói bên kia điện thoại hình như không hài lòng. Tôi mơ hồ nói địa chỉ rồi nằm úp mặt xuống bàn ngủ. Bà chủ quán mì dĩ nhiên rất đau đầu với những vị khách uống rượu say đến mức không còn tỉnh táo như bọn tôi. Bà ta giục bọn tôi tính tiền. Tôi phất phất tay nói. Sẽ có người tới đón bọn tôi. Đến lúc đó rồi tính tiền. Bà chủ bất lực liếc bọn tôi một cái rồi nhíu mày bỏ đi. Thạch Đầu đã ngủ say rồi. Tóc tai rối tung như cái ổ gà. Tôi cũng nằm xuống ngủ. Đợi Khang Tử Huyền đến. Mơ màng ngủ được một lúc. Điện thoại trong túi lại vang lên. Tôi sờ soạng hồi lâu mới lấy được ra. Đúng là say quá rồi. Tôi nằm đấy mềm nhũn người nhận điện thoại. Đầu bên kia im lặng một lúc lâu. Không thấy nói gì. Tôi nổi giận, mở miệng hét lớn, bao giờ thì anh đến đây hả? Rồi nấc một cái, chẳng phải tôi đã nói là quán mì XX trên đường Hưng Hoa rồi đó sao? Nấc tiếp một cái, tôi chống mí mắt mơ hồ giải thích lần cuối. Anh đến đây mau lên, tôi muốn về nhà ngủ. Tôi ngắt điện thoại rồi gục xuống ngủ khò khò như một con heo chết. Ngủ đến lúc không biết trời đất ngày tháng, cảm giác cánh tay hơi lạnh. Tôi vừa rụt lại thì trên vai bỗng thấy ấm áp, một giọng nói trầm trầm không vui vẻ gì vang lên trên đầu tôi. Mau tỉnh dậy đi, về nhà ngủ tiếp, biết là anh ta đến rồi. Tôi lười biếng hừ một tiếng rồi nằm sấp trên bàn mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn. Miệng cười ngây ngô, anh đến rồi đấy à, người say. Chắc là ánh mắt cũng say theo. Lúc này, tôi cảm thấy Khang Tử Huyền dưới ánh đèn cực kỳ đẹp trai. Mũi cao mắt to, đẹp trai đến mức tôi cho rằng mình không xứng đáng có được. Nếu có cũng không thể giữ được lâu. Khang Tử Huyền kéo cái đứa đã say đến mức chân nam đá chân chiêu là tôi dậy. Chân như đạp trên mây, lại bị kéo như vậy. Tôi thuận đà ngã nhào vào lòng anh ta. Tôi cũng không từ chối cái ôm ấy. Ngẩng đầu cười ngây ngô. Ha ha, chú tốt thật, cánh tay vòng quanh eo tôi siết chặt lại tránh cho tôi ngã xuống. Nhiệt huyết dâng trào, tôi hăng hái nói, tôi hát cho chú nghe nhé. Đừng làm ồn, muốn hát thì về nhà hát. Có ánh mắt xăm soi đang hướng về phía chúng tôi. Khang Tử Huyền cũng hết cách với tôi. Trên đời chỉ có chú là tốt, đứa trẻ không có chú giống cây cỏ tôi nhỏ giọng hát. Cười khanh khách vì chính lời ca ngẫu hứng của mình. Không biết vì sao gần đây tôi lại thích gọi anh ta là chú. Không thắng được anh ta thì trêu đùa anh ta như vậy. Nhìn sắc mặt u ám nặng nề của anh ta, tôi lại muốn cười to lên. Đối với tôi mà nói, thấy anh ta lộ vẻ khó chịu thế này, đúng là còn hấp dẫn hơn cả đoàn biểu diễn đến khua chiêng gõ trống. Khang Tử Huyền giờ khóc giờ cười, còn Thạch Đầu đang ngủ cũng tỉnh dậy. Lặng lẽ ngẩng đầu, mắt lờ đờ nhìn tôi lẩm bẩm, đại ca, đừng bỏ em lại. Khang Tử Huyền nhìn Thạch Đầu như đang nhìn con nợ. Tôi đành lúc lắc chân chỉ vào Thạch Đầu giới thiệu, quên chưa giới thiệu rồi. Đây là Thạch Đầu, tôi đập bộp bộp vào ngực mình, tự hào hô lên, anh em của tôi và Phi ca. Giọng của tôi cũng bị kéo lên theo men rượu, người anh em con trời cắn đôi. Thạch Đầu ở bên cạnh gật đầu lia lịa. Tôi lại chỉ vào Khang Tử Huyền bắt đầu nói hưu nói vượn với Thạch Đầu. Thạch đầu, đây là chú, á tay của người nào đó đã nhéo tôi một cái không thương tiếc. Tôi đau quá kêu ầm lên, mấy câu nói hươu vượn đã bị rút lại. Anh nhéo tôi hậm hực ngẩng đầu lườm thủ phạm. Khang Tử Huyền không để ý đến tôi mà lịch sự gật đầu với Thạch đầu. Khuôn mặt không có chút cảm xúc nào. Xin chào, tôi là bạn trai của Phương Lượng Lượng. Ê, anh thành bạn trai của tôi lúc nào vậy? Tôi chớp chớp mắt hỏi lại theo phản xạ. Thái độ rất thản nhiên nhưng ánh mắt có phần sắc bén. Anh ta tiến sát lại gần tôi. Ngoài anh ra, em còn có bạn trai nào khác sao? Đầu óc trống rỗng, tôi đáp, không có, vậy chẳng phải đúng rồi sao? Giọng điệu thản nhiên của anh ta làm tôi choáng váng. Sao tôi lại có cảm giác mình bị anh ta dẫn vào mê cung vậy nhỉ? Chóng mặt quá, Thạch đầu run rẩy đứng lên nhìn Khang Tử Huyền chăm chú. Cắn răng giận dữ nói, anh nhất định phải đối xử tốt với đại ca của bọn tôi. Nếu không Thạch Lỗi tôi liều mạng với anh. Khang Tử Huyền không nói gì. Thạch đầu một giây trước còn hung hăng với Khang Tử Huyền. Thế mà giây tiếp theo đã quay lại nhìn tôi. Cười hì hì nói. Đại ca ơi em cũng có bạn gái rồi. Lần sau em dẫn đến cho chị xem. Để cô ấy gặp mặt bố mẹ nữa. Tôi nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy cái cô Lê Hoa kia thì sao? Thạch đầu thoáng biến sắc rồi đứng ngây ra. Nhìn chằm chằm vào tôi nói không nên lời. Khuôn mặt ngượng ngùng như bị cồn hun đỏ. Hình như thời gian không hề lấy đi cái gì. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt tôi vẫn còn dáng vẻ hồn nhiên ngày ấy. Biết là mình đoán đúng. Tôi định lên tiếng dạy dỗ cậu ta nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn. Vì thế, tôi vươn tay chỉnh lại gọng kính trên mũi cậu ta. Giọng nói đầy uy hiếp. Lần này cậu mở to mắt ra cho tôi. Nếu gặp phải đứa vô tình vô nghĩa, sau này cậu đừng đeo kính cận nữa. Tôi và Phi Ca tặng cậu cái kính lúp. Thạch đầu ngây ngô cười ha ha, lộ ra hai cái răng khểnh trắng tinh rồi tinh nghịch làm động tác chào theo kiểu quân đội. Dõng dạc hô to, yes, madam, tôi cười, cốc chán cậu ta một cái. Được rồi, tôi đưa hai người về. Khang Tử Huyền ở bên cạnh chắc không thể chịu đựng được bộ phim chị em tình sâu nghĩa nặng của bọn tôi. Lại còn là phiên bản điên khùng nữa chứ nên mở miệng ngắt lời. Tôi gật gật đầu, bám vào người Khang Tử Huyền như dây leo nhưng vẫn không quên quay lại hào hứng hét lên với Thạch đầu. Thạch đầu, ngày mai chúng ta uống tiếp, ngày mai Phi Ca về rồi, ba người chúng ta lại cùng uống một chầu. Không biết Thạch đầu có nghe rõ không nhưng cậu ta hét lên trong lúc loạn choạng đi theo. Đại ca, em muốn uống rượu mừng của chị. Tôi cũng cười híp mắt lại. Tiếp lời trong lúc suy nghĩ hoàn toàn rối loạn. Rượu mừng à, được thôi Thạch đầu này. Đợi lúc chị đây có em bé. Cậu cũng đến uống rượu đầy tháng nhé hít. Đại ca nghèo lắm, nhớ là hồng bao phải dày một chút đấy. Ung chú như cậu không thể đến tay không được đâu. Thạch đầu ở phía sau vỗ ngực bịch bịch, lớn tiếng nói, hồng bao thì đại ca yên tâm, chị không nuôi nổi thì còn có Thạch đầu em, lão tử có tiền. Khang Tử Huyền thoáng dừng bước lại, quay sang Thạch đầu nói lạnh lùng, cảm ơn, không phiền cậu đâu, con của tôi tự nuôi được. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta chằm chằm rồi kiễng chân ghé sát tai anh ta thì thầm. Anh có con rồi à? Ánh mắt hiện lên nét cười nhẹ nhàng hơi bất lực. Khang Tử Huyền thì thầm vào tai tôi, ở trong bụng em, trong bụng tôi chỉ có rượu, không có trẻ con, bởi vì anh còn chưa gieo mầm. Gì cơ, thì ra trẻ con được gieo mầm ra à, cách chương.